Má nó có nói cho con Đào với con Lý biết hay không? Không không, chưa có cho con Ngọc nhìn con mà cho con Lý biết sao được. Cha nó chịu nói thiệt cho con Ngọc biết rồi mà như cổ có xin lại mình giao cho cô hay không? Ông Thái lấy một điếu thuốc mà ngậm, chậm rãi, quẹt, hộp quẹt đốt lửa mà hút, đặng suy nghĩ rồi ông mới nói. Tôi gặp cái rương trong đó có con Lý với tả mình tranh gối đủ thứ. Tôi trở về nhà rồi vợ chồng mình soạn ra coi lại có 5.000 đồng bạc với một bức thư không ký ký tên, không có biên địa chỉ. Cây bông lông ai gặp được cái rương đó thì giấu mà nuôi dùm con nhỏ. Yêu cầu là hai điều là thương yêu và dạy dỗ nó vậy thôi. Lúc đó nhà mình nghèo, chỉ để tôi làm công trong xã, ba son mỗi ngày có 90 xu, trừ chủ nhật nghỉ không có lương. Mẹ nó mắc sanh con Đào, không có đi mua bán được, lại có bệnh, không có tiền thuốc uống thuốc. Giờ mua sữa cho con nó bú. Gia tài tôi có một cái xe máy cởi đi bán lấy tiền nuôi vợ con thì không có ai thèm mua. Đương lúc nguy nan đó nếu có 100 đồng bạc cũng đủ cứu cái nhà mình huống hồ 5.000 đồng là một cái gia tài vĩ đại thủa này không có bao giờ mình dám mơ ước. Vợ chồng mình không có phải thuộc bậc thánh, bậc tiên hay là Bồ Tát nên thà nằm co mà chết chứ không có chịu nhận của hoành tài. Tự nhiên mình có cái số bạc đó là bạc của trời Phật cho và kêu vợ chồng mình. Vợ chồng bàn tính nhau rồi dân theo ý người viết thơ mà giấu con Lý với tiền bạc mà nuôi nó và quyết thương yêu và dạy dỗ như lời người ta kể. Mình không có quên lời rằng nhờ có số bạc đó mình mới có vốn mà làm ăn sanh lợi mỗi năm thêm một mớ. Bây giờ có nhà cửa xe hơi, có tiệm bán mỗi năm có lợi đến bạc muôn, mà còn có thêm một đứa con trai nữa. Cái đó mới thiệt là quý. Cái ơn đó mình không có thể nào quên được. Kiểm điểm lại ba điều người ta kể trong thơ thì vợ chồng mình làm tròn hết. Tôi ra giữa tòa nhận con Lý với con Đào là con của vợ chồng mình sanh đôi. Chót 20 mấy năm nay mình thương yêu nuôi dưỡng dạy dỗ hai đứa đồng nhất thế, học thi đậu tú tài cả hai, rồi Đào học y khoa, Lý học bào chế. Vợ chồng mình biết ơn nên lo làm theo ký thác như vậy. Tôi tưởng cô Ngọc để con Lý mà nuôi, cô cũng làm cỡ đó chứ khó mà làm cho hơn. Thiệt như vậy, cô Ngọc có tài gì mà làm hơn mình được? Trong vài năm nữa, con Lý thi lấy bằng dược sư rồi đó, mở tiệm bán thuốc tây mà coi. Tôi nghĩ tới cái đó nên tôi không có dám nói thiệt cho cô Ngọc biết, đợi nói cho cha nó liệu coi có nên nói thiệt cho cô biết mà giao lại cho cô hay là nín nín luôn. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 14, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Thố Ti, Công Giai, bà Cao Thị Ngọc, mà người làm trong nhà thường gọi là bà lớn, Chân Như, Công Vai, ông Thái, và Nam Anh, dẫn đọc và công vai bà Hòa, vợ ông Thái và cũng là má của chị Đào, chị Lý. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.